Thần nông tiểu y tiên, chương 1467, mới gặp lôi tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn Lôi Sơn ở trấn trên ngăn nắp lượng lệ, nhưng hắn trong nhà lại rất nghèo. Phòng ở vẫn là gạch mộc cái loại này, ở Lương Phi trong ấn tượng. Loại này phòng ở khi còn nhỏ cũng đã rất ít thấy. Lôi Tam hai cái nhi tử cùng tức phụ toàn bộ ở tại loại này nguy hiểm trong phòng. Lôi Tam tức phụ, mọi người đều xưng hắn vì Lôi Tẩu. Nhìn qua muốn so Lôi Tam đại thượng vài tuổi, nhưng vừa thấy chính là cái thuần phác nữ nhân. Hai đứa nhỏ, có một cái đã thượng ban, một cái khác hiện tại đang ở thượng cao trung. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét Lôi Tẩu ngày thường trừ bỏ làm chút việc nhà nông bên ngoài, còn sẽ ở nhà gia công một ít quần áo, bắt được phụ cận đi bán, là cái thực không tồi nữ nhân. Lôi Tẩu vừa nghe nói Lương Phi là Lôi Sơn đồng sự, liền lập tức tiếp đón hắn, đại huynh đệ mau tới bên này ngồi, trong nhà có điểm loạn, ngươi không cần ghét bỏ. Lương Phi hiểu ý cười, vô nghĩa không có nói nhiều, trực tiếp hỏi đã có quan Lôi Tam tình huống. Là cái dạng này tẩu tử, khoảng thời gian trước ta từ Lôi Tam nơi đó mượn 5 u đồng tiền. Đánh hắn điện thoại vẫn luôn đánh không thông, cho nên liền tìm về đến nhà tới. Ngươi có biết Lôi ca có phải hay không lại đã đổi mới số di động? Lương Phi từ trong túi lấy ra 5 u đồng tiền đặt lên bàn. Kỳ thật đây là hắn lâm thời nghĩ ra được lý do. Hắn đem kia 5 u đồng tiền giao cho Lôi Tam tức phụ. Kỳ thật là có chút đáng thương nữ nhân này. Hắn không nghĩ tới Lôi Tam trong nhà như thế khó khăn. Hắn ở trấn trên, một tháng hỗn 5 u đồng tiền tiền lương. Này đó tiền tích cóp thượng một năm thời gian, liền có thể đắp lên 5 gian thực tốt phòng ở. Hắn ở trấn trên đã công tác mười mấy năm. Mấy năm nay, theo lý thuyết tồn không ít tiền, vì sao liền trong nhà phòng ở đều không có được đến cải thiện? Hơn nữa Lôi Tam tức phụ xuyên y phục thực cũ nát. Mặc dù nàng là làm quần áo sinh ý, nàng lại luyến tiếc xuyên một kiện đẹp quần áo, trên người quần cũng là đánh 2-3 cái mụn vá. Lôi Tẩu đem tiền đặt lên bàn, khách khách khí khí nói, này tiền ngươi vẫn là tự mình giao cho Lôi tử đi. Ta một nữ nhân gia, như thế nào có thể tự tiện làm chủ thu hắn tiền đâu. Lôi Tẩu nói chuyện vâng vâng dạ dạ, giống như có chút sợ Lôi Tam. Lương Phi trực tiếp đem tiền đưa cho Lôi Tẩu nói, ngươi liền đem tiền thu đi, ngươi thu cùng Lôi ca thu không có gì khác nhau. Đúng rồi tẩu tử, ngươi biết Lôi ca tân số di động sao? Có, ngươi chờ. Mấy ngày hôm trước, Lôi tử gọi điện thoại trở về, nói lại đã đổi mới số di động. Hắn còn dặn dò ta không muốn làm ta nói cho người khác. Ta xem ngươi cùng Lôi tử quan hệ muốn hảo, vậy nói cho ngươi, bất quá ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Này dãy số, ta nói cho ngươi, về sau ngươi nhưng trăm triệu không thể nói cho những người khác. Lôi tử chính là luôn mãi dặn dò quá. Lôi Tẩu vừa nói sau, Lương Phi gật đầu đáp ứng. Lương Phi ghi nhớ kia một chuỗi số di động, chuẩn bị làm cho Lôi Tẩu mặt bát đánh. Nhưng nhìn này thuần phác nữ nhân, thực sự có chút đáng thương. Lương Phi liền buông di động, không có bát gọi điện thoại. Lôi Tẩu đi đường có chút sóc nảy. Lương Phi chú ý tới hắn chân, Lôi Tẩu hai căn chân nhìn qua giống như có chút không khỏe. Lương Phi thu hồi Lôi Tẩu tình huống. Tẩu tử, chân của ngươi là tình huống như thế nào? Không phải là mấy năm trước chịu quá thương đi? Lôi Tẩu sờ sờ đùi phải, bất đắc dĩ mở miệng nói. Đại huynh đệ, đôi mắt của ngươi cũng thật độc. Đúng vậy, ta chân mấy năm trước bị xe đâm qua. Lúc ấy cũng không có tiền, liền không có nằm viện. Nhưng qua một đoạn thời gian ta có thể đi đường, hiện đi đường khập khiễng, dù sao ta đã tuổi này, cũng không hề gả chồng, liền không có quan tâm những việc này, Gần nhất mấy ngày này chân lại có chút không thoải mái. Không chỉ có đi đường có chút sóc nảy, đến trời đầy mây trời mưa thời điểm nó còn sẽ đau. Ta cũng không biết tình huống như thế nào. Ai, có lẽ là tuổi lớn không còn dùng được đi. Lôi Tẩu, ngươi loại tình huống này có bao nhiêu lâu rồi? Trừ bỏ trời đầy mây trời mưa thời điểm, ngươi đi đường đi nhiều. Về sau có thể hay không cảm giác chân bộ chết lặng? Lương Phi tiếp tục dò hỏi Lôi Tẩu bệnh tình. Đối đại huynh đệ, là như thế này. Ta chân không sai biệt lắm có 3-4 năm thời gian. Chính là trước 2 ngày, ta thượng sau núi đi đốn củi, chém tới một nửa, muốn về nhà, lại như thế nào cũng đi không đặng. Hai chân chết lặng không nói, eo cũng đi theo đau. Ta đang muốn nói, quá mấy ngày đi thôn lão đầu vương nơi đó, mua mấy phó thuốc, rán một rán. Lôi Tẩu nói, chụp phủi có chút chết lặng chân. Tẩu tử, ngươi không cần phải đi, ngươi loại tình huống này, là được cốt bệnh, ngươi vẫn là trước ngồi xuống, ta giúp ngươi nhìn xem chân. Lương Phi vừa nói sau, đang chuẩn bị ngồi xổm xuống vì Lôi Tẩu xem bệnh, Lôi Tẩu lại có chút ngượng ngùng ngồi ở một bên, đôi tay che lại chân, không dám làm Lương Phi tới gần. Đại huynh đệ, ngươi nhưng đừng như vậy. Nhà ta Lôi Tử hàng năm không ở nhà. Ngươi nói ngươi một đại nam nhân, muốn xem ta chân, việc này muốn truyền ra đi, chẳng phải là bị người khác cười chết. Không được, không được, không thể được. Đại huynh đệ, ngươi nhanh lên ngồi ở chỗ kia đừng cử động. Lôi Tẩu là cái điển hình nông thôn phụ nữ, thực thuần phác, có nông thôn ngoan cố tư tưởng. Không thể không nói, nàng xác thật là cái hảo nữ nhân. Vì Lôi Tam ở nhà làm trâu làm ngựa, thủ thân như ngọc, nhưng Lôi Tam ở trong thành đã sớm cùng Tiểu Lưu quậy với nhau. Hai người hiện giờ cõng người nhà đi nơi khác. Nhất đáng giận chính là Lôi Tẩu chân là phía trước ra tai nạn xe cộ, bởi vì không có tiền mà chậm trễ trị liệu mới tạo thành hiện tại kết quả. Lôi Tam ở trấn trên tiền lương, một tháng 5 u nhiều khối, hắn thuê nhà phí dụng không sai biệt lắm chỉ tiêu tốn 200-300 khối. Ở trấn trên tiệm cơm công tác, ăn uống không cần sầu, mỗi tháng chỉ có mấy trăm khối sinh hoạt phí, lại luyến tiếc gửi cấp tức phụ tiền chữa bệnh. Trong nhà ở như thế cũ nát phòng ở, tức phụ lại có một thân bệnh, hắn lại cả ngày không trở về nhà. Loại này nam nhân thật là không cần cũng thế. Lương Phi cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, lại lần nữa cẩn thận khuyên giải an ủi Lôi Tẩu. Tẩu tử, ngươi nghe ta nói, ta không phải người xấu. Hơn nữa ta là học qua y, có thể hoàn toàn đem bệnh của ngươi chữa khỏi. Nếu không như vậy, ngươi đi hàng xóm ra kêu cái hàng xóm lại đây. Nhiều vài người ở chỗ này thủ, như vậy người khác liền sẽ không hiểu lầm. Lương Phi tiểu tâm giải thích. Hắn là thật sự tưởng giúp Lôi Tẩu. Nữ nhân này thật sự là đáng thương đến cực điểm. Theo sau, Lôi Tẩu nghe xong sau đầu tiên là dừng một chút, theo sau nghi hoặc vài phút sau. Cuối cùng nàng rốt cuộc làm ra quyết định. Nàng kéo bệnh chân, tiểu tâm đi vào hàng xóm ra, gọi tới hai gã hàng xóm. Hàng xóm biết sự tình ngọn nguồn sau, liền ngồi xuống, nhìn Lương Phi vì nàng chữa bệnh. Lương Phi đầu tiên là cấp hàng xóm cúi mình vái chào. Sau đó tất cung tất kính nói, Lôi Tẩu là cái người thành thật, ta phía trước học qua y, có thể giúp Lôi Tẩu đem bệnh chữa khỏi. Các ngươi liền ở chỗ này cho ta đương cái chứng kiến. Yên tâm, ta sẽ không đối Lôi Tẩu làm ra quá mức sự. Lôi Tẩu là người tốt, cũng hy vọng các ngươi không cần hiểu lầm. Lương Phi nói vừa nói, hai vị nữ hàng xóm, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hai người gật đầu đáp ứng việc này. Nơi này dù sao cũng là tương đối xa xôi nông thôn, rất nhiều nam nhân đều đi ra ngoài làm công lạc, cái nào nhân ra tới xa lạ nam nhân, tất nhiên sẽ nói xấu. Huống chi Lôi Tẩu muốn vãn khởi ống quần, làm nam nhân sờ nàng chân, cách chương.